Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 242, góc truyện audio.com. Có 10 chòm sao tập trung ở đây. Tôi không biết 4 người còn lại ở đâu, nhưng có lẽ họ đang giải rác ở đâu đó trong khu vực kịch bản. Nếu ngươi không chịu bỏ cuộc, ta sẽ ăn thịt ngươi luôn đấy. Giọng nói thật của các chòm sao phát ra từ miệng của những linh hồn quỷ dữ. Tôi không ngần ngại truyền sức mạnh ma thuật vào thanh kiếm. Kỹ năng độc quyền, bạch tinh thuần năng LV8 được kích hoạt. Đó là sức mạnh ma thuật của Iris thay vì của tôi. Tuy nhiên, Iris vẫn là một hóa thân đã đến được tận đây và tiềm năng của cô ta là rất đáng kể. Năng lượng trắng được truyền vào thanh kiếm của Ioran và hào quang xung quanh nó trở nên dồi dào hơn. Thanh kiếm của Ioran là vũ khí có thể giáng một đòn mạnh vào linh hồn ác quỷ trong 10 phút. Tuy nhiên, có một vũ khí mạnh không có nghĩa là tôi sẽ thống trị nơi này. Một chòm sao nhìn thấy thanh kiếm của tôi và cười. Ha ha, chòm sao nhỏ, ngươi đang làm giải trí cho những người già này à? Người già, tôi còn chưa sống được 500 năm nữa. Có nhiều người lớn tuổi hơn chúng tôi mà. Có phải vì đây là lần đầu tiên tôi nhập vào cơ thể của một cô gái trẻ? Thanh kiếm của tôi chỉ có thể vẽ một quỹ đạo vụng về trong không khí. Các chòm sao có thể không sử dụng hết sức mạnh của mình, nhưng một chòm sao vẫn là một chòm sao. Chúng dao động từ cấp cao đến cấp thấp hơn. Các chòm sao tụ tập trở thành ác linh giải phóng trạng thái của chúng. Chuyển động của Iris bắt đầu cứng lại khi 10 chòm sao giải phóng sức mạnh của chúng. Cơ thể cô đập mạnh như bị mắc vào một mạng nhện vô hình. Những con nhện bẫy cô đang đến gần. Tôi nhìn cơ thể đang run rẩy bất chấp ý muốn của Iris và cắn chặt môi. Mọi chuyện luôn như vậy, nhưng lần này sẽ khác. Đừng coi thường ta. Ta cũng là một chòm sao đấy. Cho đến giờ, tôi chưa bao giờ tiết lộ chính xác trạng thái của mình. Tôi đã chiến đấu theo cách của mình thông qua kịch bản thế giới quỷ trong tình trạng ốm yếu. Tuy nhiên, tôi đã dần dần khôi phục lại những câu chuyện của mình khi ngồi trên cỗ xe của Hiệp hội Sành Ăn. Do đó, tôi có thể không ở trạng thái 100, nhưng tôi có thể sử dụng trạng thái gần bằng mức đó, trạng thái của chòm sao được phát hành. Một số câu chuyện của tôi bắt đầu phản ứng. Chấm, câu chuyện cấp lịch sử, hội dị giáo Sành Ăn đang nổi dậy chống lại sự áp bức xung quanh. Câu chuyện cấp huyền thoại, vua cứu rỗi, phản hồi với hóa thân Iris. Mặt đất xung quanh bị tách ra với một âm thanh lớn và khu rừng gần đó rung chuyển. Các chòm sao bị kinh ngạc bởi tia lửa trong khu vực. Trong kịch bản này, các chòm sao chỉ có thể sử dụng 10 sức mạnh của chúng. Mặt khác, tôi đã sử dụng quan điểm của độc giả toàn trí thay vì cuộc phiêu lưu và giải phóng trạng thái ban đầu của mình. Làm sao một người mới lại có nhiều trạng thái thế này? Đây có thực sự là trạng thái xuất hiện không? Các chòm sao không biết sự thật và vô cùng sợ hãi. Chúng nghĩ sức mạnh của tôi chỉ bằng 10 sức mạnh thực sự của tôi. Đó là lý do khiến tôi tự thúc ép mình một cách vô lý như vậy. Chết hoặc đầu hàng, chọn một trong hai. Chấm, tôi phải xử lý chúng trước khi chúng nhận ra. Tên khốn, Starstream rất lớn, tên này chui từ đâu ra vậy? Một số chòm sao thu hẹp lại trước áp lực mà tôi gây ra, trong khi những chòm sao khác đang hừng hực nhiệt huyết. Kuhahaha, món ăn ngon nhất, bữa tiệc hiệp hội Sành Ăn hôm nay thật thú vị. Các chòm sao phát ra những tiếng thét khủng khiếp và cánh tay của những linh hồn ác quỷ kéo dài về phía này. Tôi vội lùi lại và vung kiếm, nhưng không thể cắt đứt cánh tay đang lao tới. Trong đầu tôi vang lên giọng nói của Iris. X, xin lỗi, tôi không giỏi dùng kiếm. Chết tiệt, đây là lý do tại sao chuyển động của tôi lại như thế này. Máu bắn tung tóe khi Iris bị thương. Chúng có nhận ra điều đó từ chuyển động của tôi không nhỉ? Cử động của các chòm sao đang thay đổi. Có gì đó hơi kỳ lạ. các chòm sao tản ra và thực hiện các cuộc tấn công lẻ tẻ bằng cách sử dụng cơ thể của các linh hồn ác quỷ. Tôi đã cố gắng chống cự bằng cách vung kiếm nhưng nó không dễ dàng vì trình độ kiếm thuật của Iris quá thấp. Kết quả rất khác so với khi tôi ở trong cơ thể của Yu Jong-hyuk. Một lần nữa, tôi nhận ra Yu Jong-hyuk tuyệt vời như thế nào. Hắn ta chỉ có địa vị cao thôi. Mau đánh bại hắn. Không cần phải lo lắng về thanh kiếm. Ha ha ha, hôm nay chúng ta sẽ ăn sạch chúng. Tình huống tồi tệ nhất mà tôi luôn muốn tránh bằng cách nào đó đang diễn ra. Cuộc tấn công của các linh hồn ác quỷ bay đến khắp nơi. Có một lưỡi hái nhỏ sượt qua chân tôi. Một chiếc boomerang quay lại và nhắm vào lưng tôi. Một ngọn giáo dài xuyên qua khe hở và đâm vào sườn tôi. Trong vòng chưa đầy một phút, cơ thể Iris đầy vết thương và bầm tím. Thể lực của tôi giảm sút nhanh chóng. Tôi vội mở dấu trang và sử dụng con đường của gió nhưng cảm giác khó chịu trong người Iris dấy lên. Cuối cùng, bước chân của tôi trở nên vặn vẹo và tôi mất phương hướng. Các chòm sao nhắm vào khoảng khắc này và đưa tay về phía tôi. Khụ, Iris bị tóm cổ và treo lơ lửng trên không trung. Ngươi gặp xui xẻo rồi. Người mới. Các chòm sao hành động như thể tất cả đã kết thúc khi chúng mở miệng. Đến giờ ăn rồi. Những chiếc răng nanh mọc lên và dịch tiêu hóa chảy ra từ miệng chúng. Đây thực sự là kết thúc tồi tệ nhất. Tôi mở miệng không chút do dự. Ta sẽ kích hoạt dấu trang thứ 5. Trên thực tế, tôi không muốn sử dụng kỹ năng này ở đây. Tôi không chắc liệu cơ thể của Iris có thể chịu đựng được hay không. Tôi cũng không muốn sử dụng quá nhiều xác suất. Tuy nhiên, không còn cách nào khác. Dấu trang thứ 5 được kích hoạt. Ngay lúc dấu trang được kích hoạt, một thông báo bất ngờ hiện lên. Kỹ năng không phù hợp với người này. Kỹ năng độc quyền, biến nhỏ, bị hủy bỏ. Kỹ năng độc quyền, điện khí hóa, bị hủy bỏ. Sức mạnh của dấu trang biến mất cùng với âm thanh của tia lửa. Đôi khi một kỹ năng không tương thích với cơ thể. Nhưng tại sao nó lại xảy ra bây giờ? Tôi không bao giờ mong đợi điều này. Đây có phải là lần chống cự cuối cùng của ngươi không? Cùng với giọng nói chế giễu, một chiếc lưỡi dài chui ra từ miệng của ác linh và bắt đầu bóp cổ Iris. Tôi có thể cảm thấy ý thức của Iris mờ đi, kết nối với quan điểm của độc giả toàn trí yếu dần. Hiệu ứng thuộc tính đã tăng khả năng tư duy của bạn. Hàng tá suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi trong suốt cuộc khủng hoảng này cho đến khi một thứ gì đó lọt vào đầu. Tôi không biết liệu nó có khả thi không. Sự hiểu biết của tôi về nhân vật vẫn còn thấp. Tuy nhiên, tôi có thể thử nó. Ta sẽ hủy hiệp sĩ cách mạng, Mark Xavier, ở dấu trang số 6. Tôi giải phóng trạng thái của mình nhiều nhất có thể và ngay lập tức thoát khỏi sự kìm kẹp của chòm sao. Sau đó tôi tiếp tục nói. Ta sẽ thay phá thiên kiếm thánh Namgung Minyang vào vị trí đó. Dấu trang số 6 đã được kích hoạt. Một sự hiện diện mạnh mẽ tràn ngập trong tôi. Tôi cảm thấy tất cả những điều tôi đã đọc, cảm nhận và trải nghiệm trở thành một và nép mình trong cơ thể tôi. Sự hiểu biết của bạn về nhân vật không đủ. Cảm giác như lần đầu tiên tôi làm với Kyrgios Rotgrim, gì vậy? Sức mạnh này là sao? Sự kinh ngạc tràn ngập trong đôi mắt của các chòm sao hiệp hội sành ăn. Cấp độ của nhân vật quá cao để tái tạo đầy đủ kỹ năng. Cấp độ của nhân vật quá cao nên chỉ một phần kỹ năng được kích hoạt. Thời lượng của dấu trang bị giảm do độ hiểu biết về nhân vật thấp. Kiếm pháp phá thiên ban đầu là một kỹ năng chỉ có thể được sử dụng bởi phụ nữ. Yu Jong-hyuk đã vượt qua nó bằng nỗ lực nhưng đối với tôi điều đó thật vô lý. Cấu hình cơ thể hiện tại của bạn tương tự như cấu tạo cơ thể của nhân vật được đề cập. Chính xác mà nói, điều đó là không thể với cơ thể ban đầu của tôi. Kỹ năng độc quyền kiếm pháp phá thiên LV 10.1 được kích hoạt. Sấm sét từ trên trời rơi xuống và nép mình trong thanh kiếm của Eorin. Tôi giải phóng lượng điện tối đa. Mọi thứ đã kết thúc trước khi các chòm sao kịp nhận ra tình hình. Kỹ năng độc quyền, sét phá thiên kiếm, LV. 10. 1. Được kích hoạt. Sấm sét màu xanh có thể lật ngược mặt đất bay từ trên trời xuống và giáng xuống mọi thứ trong khu vực. Những câu chữ của con đường sinh tồn lướt qua đầu tôi. Murim không coi phá thiên kiếm thánh là một trong 10 trưởng sư. Cơ thể của những linh hồn ác quỷ phân tán thành cho mà không kịp kêu gào. Murim coi phá thiên kiếm thánh là một thảm họa. Sinh ra là một con người nhỏ bé và đối mặt với những chòm sao sau khi làm việc chăm chỉ. Đây là sức mạnh của phá thiên kiếm thánh. Một thảm họa của Murim. Kỹ năng đã vượt quá tài năng của cơ thể hóa thân. Tôi cảm thấy có gì đó xoắn lại và máu chảy. Kết quả đã rõ ràng. Đó là sức mạnh mà Iris và tôi không thể sử dụng vì chúng tôi không phải là siêu việt. Bầu trời trong nháy mắt như vừa mới mất điện. Những tiếng sét chói lòa biến mất và không còn linh hồn ma quỷ xung quanh. Chòm sao kẻ săn mồi đầm lầy Brass đã bị loại khỏi kịch bản. Chòm sao đào người sành ăn yên tĩnh đã bị loại khỏi kịch bản. Chòm sao chúa tể đố kỵ bị lãng quên đã bị loại khỏi kịch bản. Tổng cộng 10 chòm sao đã bị loại khỏi kịch bản. Bạn đã đạt được một thành tích không thể tin được. Một loạt các thành tích bất khả thi đã được hoàn thành liên tiếp. Tôi gần như không thở nổi khi nhìn lên bầu trời. Starstream đang chú ý đến thành tích của bạn. Một câu chuyện mới cho bạn đang được chuẩn bị. Địa vị của chòm sao có thể rất hạn chế nhưng họ vẫn có thể dễ dàng tàn sát các hóa thân. Vì vậy, không đời nào tôi không nhận được một câu chuyện. Máu trào ra từ miệng tôi đồng thời đổ ra từ tai và mũi. Máu chảy ra từ nhiều lỗ và tôi gần như đã quen với cảm giác này. May mắn thay, xác suất mà hiệp hội sành ăn cho phép nghĩa là tôi vẫn có thể chịu đựng được. Tôi dán những mảnh vỡ của câu chuyện lên cơ thể bị hỏng của Iris. Cú sốc từ kiếm pháp phá thiên đã khiến ý thức của Iris biến mất. Các chòm sao của hiệp hội sành ăn rất ngạc nhiên trước nội dung của kịch bản. Một số chòm sao của hiệp hội sành ăn đã trở nên thù địch với bạn. Tôi biết tôi sẽ bị ghét. Tuy nhiên, luôn có một cái gì đó đạt được từ một cái gì đó mất đi. Một số chòm sao trong hiệp hội sành ăn rất tò mò về câu chuyện của bạn. Một số chòm sao của hiệp hội sành ăn cảm thấy hứng thú với bạn. Tôi loạng choạng rời khỏi cơ thể của Iris và đi về phía ngọn núi lửa. Iris sẽ sống sót sau khi kịch bản này hoàn thành. Để hoàn thành kịch bản, tôi phải ném chiếc vòng vào dung nham núi lửa. Không còn nhiều khoảng cách nữa. 40 bước, 30 bước, 20 bước. Mặt tôi nóng bừng khi tôi đến gần dung nham. Vách đá mà tôi có thể ném chiếc vòng rất rõ ràng khi tôi cảm thấy sự hiện diện của ai đó. Tôi mong đợi họ sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Vẫn còn 4 linh hồn ma quỷ mà tôi chưa tiêu diệt. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Ngươi thực sự rất thú vị. Giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi khi tôi nắm chặt thanh kiếm của Eorin. Tôi nhìn lại và một cô gái rất quen thuộc đứng đó. Cô ta là một linh hồn xấu xa nhưng ngoại hình cơ bản của cô ta không hề thay đổi. Tôi mở lời. Asmodeus. Asmodeus ngây ngất, như thể cảm thấy sung sướng khi được gọi tên mình. À, để ta gọi lại cho ngươi. Người đã làm hỏng cơ thể của Yu Dong Hyuk và là thủ phạm chính khiến vòng 3 thất bại. Tôi cảm thấy trạng thái của Asmodeus đang đến gần. Đây chỉ là sức mạnh của 10. Đây chính là một trong 72 quỷ vương ở một chiều không gian khác. Tôi lùi lại một bước và cảnh giác quan sát xung quanh. Đó vẫn là một tình huống khó khăn. Ngay cả khi tôi loại bỏ được tên này, vẫn còn lại 3 linh hồn ác quỷ. Cơ hội chiến thắng của tôi sẽ về con số 0 nếu chúng đến. Vì vậy, trước đó, đừng quá cảnh giác như vậy. Không còn chòm sao nào khác đâu. Ba cái đầu đang lủng lẳng trên bàn tay nhỏ bé của Asmodeus. Chiếc áo choàng đen cuồn cuộn quanh những cái đầu bị cắt rời. Đó không phải là đầu của các hóa thân. Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu ngón chân tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi đã hiểu tại sao Asmodeus được miêu tả là một kẻ điên trong con đường sinh tồn. Một nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt đầy máu của Asmodeus. Ta đã ngấu nghiến tất cả bọn chúng. Cách chương.